Thiên đạo đồ thư quán, chương 597, không muốn làm học sinh của ngươi, 1, góc truyện audio.com, muốn trở thành danh sư cần phải tiến hành các loại sát hạch. Sau khi thông qua, mới có thể thu được danh sư đường tán thành, nhận được huy hiệu, được người tôn kính. Đây là trình tự bình thường nhất, chỉ có điều cũng có vài thiên tài siêu cấp vừa sinh ra lại có năng lực vô số danh sư cũng không có, khiến người ta phải liếc mắt nhìn. Bọn họ có năng lực rất cao, không có khả năng làm từng bước sát hạch, tất nhiên cũng lại không có cách nào xác định đẳng cấp. Thật giống như Khổng Sư sáng lập danh sư đường đều là hắn sáng lập. Cấp bậc của hắn, ai có tư cách so sánh, người như thế cảm ngộ tự nhiên, sẽ thu được thiên địa tán thành, tự động giao cho thân phận danh sư cũng chính là cái người ta nói tới. Trời nhận danh sư, là thiên địa tán thành, cho dù không cần trải qua sát hạch cũng sẽ tự động thành tựu danh sư, được người tán thành. Thậm chí, địa vị càng cao hơn, dù sao, ông trời cũng tán thành ai còn dám phủ nhận. Loại thiên tài này chỉ có ở trong truyền thuyết, chỉ nghe nói năm đó Khổng Sư từng đạt được, dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, trong nghiệp đoàn của bọn họ sẽ có người thành công. Thiên nhận danh sư cũng đã rất đáng sợ, khiến cho vô số người tha thiết ước mơ. Hiện tại bức tượng Khổng Sư tự nhiên cũng run dập theo y. Điều này càng khiến cho người ta điên cuồng. Sách ghi chép, Khổng Sư lưu lại một tia ý niệm ở trên bức tượng lên. Chỉ cần gặp phải tồn tại hắn nguyện ý thu làm đồ đệ, sẽ run rẩy. Tất cả danh sư đường đều xem những lời này là huấn đạo, nghiêm khắc tuân thủ. Đáng tiếc vô số năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua một lần. Nói cách khác, không ai có thể được Khổng Sư tán thành, cũng không ai có thể trở thành môn sinh của hắn. Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, lại ở trong nháy mắt danh sư được trời công nhận, bức tượng lắc lư. Nói cách khác, Khổng Sư tán thưởng vị này, muốn thu làm môn sinh. Khổng Sư thu đồ đệ, đó chính là học sinh của thánh nhân, thiên nhân Khổng Sư cả đời thu đồ đệ vô số, được gọi là hơn 3.000. Chỉ có điều những người này, dựa theo thời gian trôi qua từ lâu đã qua đời. Cho dù danh sư cửu tinh lợi hại nhất chỉ sợ cũng là hậu nhân trong hậu nhân, vãn bối trong vãn bối. Trở thành môn sinh của thánh nhân, chỉ bằng vào địa vị, cho dù là danh sư cửu tinh, cũng phải tôn trọng gọi một tiếng tiền bối, lão tổ tông. Nghiệp đoàn của bọn họ tự nhiên xuất hiện một nhân vật siêu cường như vậy. Một khi tin tức truyền ra tuyệt đối sẽ làm cho toàn thế giới thoáng cái trở nên điên cuồng. Rốt cuộc là ai, Mạc Hoàng Nhất, Trương Huyền, hay các vị ở đây? Phòng sư điện của nghiệp đoàn, chỉ biểu hiện tin tức cũng không thể xác nhận được cụ thể là ai. Bởi vậy, mọi người cho dù chấn động kinh ngạc cũng không có cách nào biết được rốt cuộc là ai may mắn như vậy tự nhiên nhận được Khổng Sư yêu ái. Chỉ có điều, thánh nhân thu đồ đệ, nổi danh khắp thiên hạ, sợ rằng chuyện này, không che giấu được. Khương Đường chủ thi thào tự nói, cho dù không biết là ai, nhưng tin tức khẳng định cũng rất khó che giấu. Thánh nhân thu đồ đệ, vừa mới bắt đầu sẽ khiến cho nghiệp đoàn chấn động. Một khi xác nhận xuống, lập tức lại thông truyền tới thiên hạ. Danh sư trong tất cả vương quốc, tất cả nghiệp đoàn, đều sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ xuất hiện cục diện vạn nước triều. Góc truyện audio.com, bái, 10 vạn tông tới chúc mừng. Nếu thật sự phát sinh, cho dù người kia muốn giấu giếm, cũng giấu không được. Đúng vậy, nghiệp đoàn chúng ta chắc hẳn sẽ danh chấn thiên hạ. Thật lợi hại, Khổng Sư biến mất nhiều năm như vậy, lại muốn thu đồ đệ sao? Rất nhiều danh sư không nhịn được, hai mắt tỏa ra ánh sáng, hưng phấn khó có thể kìm chế được. Chỉ có điều, còn chưa nói dứt lời, bức tượng Khổng Sư trước mắt đột nhiên dừng lắc lư lại, chấn động mạnh một cái. Răng rác, một tiếng động vang lên, từ trong đó tách ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người lại ngẩn người. Mắt của Khương Đường chủ còn thoáng cái trợn tròn. Đây là, Khổng Sư muốn thu đồ đệ bị, từ chối, tất cả lặng ngắt như tờ. Mỗi một người đều có biểu tình giống như gặp quỷ. Lão sư có thể lựa chọn học sinh tất nhiên cũng có thể lựa chọn lão sư. Cho dù Khổng Sư là lão sư của thiên hạ, là thiên nhân, tuyển chọn học sinh cũng phải xem đối phương có nguyện ý hay không. Nếu không muốn, cũng không thể cưỡng ép. Bức tượng run rẩy nói rõ đồng ý thu đối phương làm học sinh. Kết quả, ngay sau đó vỡ ra, nói rõ ý niệm thu đồ đệ, bị đối phương từ chối. Từ chối làm học sinh của Khổng Sư, trời ạ, người trâu bò này rốt cuộc là ai? Ngay cả học sinh của hắn cũng không làm, ngươi, còn có thể lại lợi hại hơn một chút nữa không? Bên trong phòng học nhỏ, Trương Huyền tập trung tinh thần cao độ, liều mạng hấp thu lực lượng đặc biệt từ trên trời rơi xuống. Những lực lượng này tiến vào thân thể lại cùng linh hồn dung hợp hoàn mỹ với nhau, khiến cho khả năng quan sát nhìn nhận sự việc của hắn cũng càng thêm thấu triệt. Đây là phần thưởng của Minh Lý, thông qua đọc sách danh sư đường, Trương Huyền hiểu được. không phải là linh khí, không là chân khí, mà là lực lượng minh lý. Muốn trở thành danh sư, phải có tâm cảnh minh lý cảnh. Mà muốn cho mức độ tâm cảnh nâng cao, cần phải hấp thu loại lực lượng minh lý đặc biệt này. Trước đây, Triệu Phong phụ thân của Triệu Nhã đưa cho hắn một viên ngọc tinh minh lý, trong đó lại ẩn chứa loại năng lượng này. Hắn cũng bởi vì hấp thu, khiến cho tiêu hao hết mức độ tâm cảnh, một lần nữa trở lại không? Một, hấp thu, trong lòng hắn hấn động kinh ngạc, lại hoàn toàn không có chút dừng lại nào. Sử dụng trang sách màu vàng nâng cao mức độ tâm cảnh, hắn vẫn chưa tu luyện qua bí tịch công pháp, cũng không thế nào hấp thu qua thứ này. Nhưng hắn cũng biết thứ này chân quý. Đối với danh sư mà nói, đây tuyệt đối thuộc về vật báu vô giá. Cách chương.